Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1012 Ngao Quyển 1. Cầu vé tháng, chương 1012 Ngao Quyển 1. Cầu vé tháng, Đài Sen Tiểu Thế Giới, Thiên Diễn Tông thi đại học sau khi chấm dứt. Giang Nguyệt Bạch kêu tới Thạch Tiểu Võ, mang theo Bạch Cửu U cùng Ngao Quyển cùng nhau, bước vào hiện đại lĩnh vực bên trong, qua Thạch Tiểu Võ. Bạch Cửu U, Ngao Quyển ba người đứng ở ngựa xe như nước ven đường. Ngửa đầu nhìn cao ốc building, một thân rườm già cổ trang, tất cả đều dương miệng phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, giống chưa hiểu việc đời đồ nhà quê giống nhau. Ăn mặc cao bồi y Giang Nguyệt Bạch ở trong lòng phun tào câu. Kẹo cao su thổi ra một cái đại đại phao phao, bang mà nổ tung, cả kinh ba người hoàn hồn, ngươi ở ăn cái gì? Còn có ngươi xuyên đây là cái gì? Bạch Cửu U thò qua tới hỏi, đó là cái gì? Ngao Quyển chỉ vào bên cạnh thùng rác hỏi, cảm giác bên trong có bảo bối. Ai nha? Thạch Tiểu Võ che lại đôi mắt, không dám nhìn trên đường những cái đó ăn mặc mát lạnh nữ nhân. Ăn mặc như thế bại lộ, còn thể thống gì? Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, đây là hiện đại mị lực, ta mang các ngươi đi. Ngao Quyển, đừng lục thùng rác, nhị sư đệ, người bắt tay buông xuống xem lộ. Đi đi đi, trước thay quần áo đi. Giang Nguyệt Bạch ở phía trước dẫn đường. Ba người đi ở mặt sau nhìn đông nhìn tây, nhìn cái gì đều tò mò. Đây là Thiên Diễn Tông tổ sư Lục Hành Vân lưu lại lĩnh vực. Nàng đều không phải là Hồng Mông Thiên người, mà là đến từ thiên ngoại thế giới. Nơi này hết thảy đều cùng tu chân giới hoàn toàn không giống nhau. Là một cái khác hệ thống. Ta chuẩn bị về sau đem hai cái thế giới chậm rãi dung hợp, phát triển hiện đại hóa tu chân giới. Sau đó, qua điều đường cái, sau lưng không thanh, Giang Nguyệt Bạch quay đầu liền thấy Bạch Cửu U đem trên đường một chiếc ô tô dơ lên xem bánh xe. Chuyển, Ngao Quyển vẫn là phiên đổ thùng rác. Thạch Tiểu Võ cùng cái cụ ông giống nhau chắp tay sau lưng. Xem người đi đường ở tự động bán cơ thượng quét mã mua đồ vật. Ai? Huyền Bá, Giang Nguyệt Bạch một tiếng kêu. Trời dáng gấu trúc người, áo sơ mi nơ, tây trang ngực, trừ bỏ béo điểm, còn rất có hiện đại tinh anh phạm tương đương này hơn 50 năm tới. Giang Nguyệt Bạch sờ soạng hiện đại trong lĩnh vực hết thảy. Đều là Huyền Bá vẫn luôn theo bên người hỗ trợ. Hắn chăm chỉ hiếu học, lại có tiến tới tâm. Thực mau liền đem nơi này hết thảy sờ thục, người mang Bạch Cửu U cùng Thạch Tiểu Võ trước làm quen. Một chút nơi này, ta đem Ngao Quyển đưa nhà trẻ đi. Quay đầu lại thư viện cửa thấy, Giang Nguyệt Bạch giơ tay búng tay một cái. Ngao Quyển liền từ đống rác thuấn di đến bên người nàng. Vóc người biến thành 4-5 tuổi đứa bé bộ dáng. Trên người quần áo đều đổi thành nhà trẻ giáo phục, màu trắng tiểu áo sơ mi. Ô vuông váy dài, màu đen tề nhĩ tóc quan, cõng tiểu cặp sách. Thoạt nhìn ra dáng ra hình, nha, ta mông muốn lộ ra tới. Ngao Quyển đỏ mặt, kinh hoàng thất thố mà uốn gối áp váy, cảm giác lạnh căm căm. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có mặc quá như vậy đoàn váy, Giang Nguyệt Bạch cười nói. Nơi này đều mau mùa hạ, xuyên như vậy lớn lên váy không nhiệt sao? Hơn nữa người long thân thời điểm còn không phải là trần trụi sao? Thói quen thì tốt rồi, ở chỗ này, tu chân giới hết thảy pháp thuật quy tắc đều trở thành phế thải. Luyện hư đại lão cũng đến cho ta từ nhà trẻ học khởi. Ngươi phải học được là một cái hiện đại tiểu bằng hữu. Đi thôi, đưa ngươi đi cái hảo ngoạn địa phương, Ngao Quyển biệt biệt nữ nữ mà dắt lấy Giang Nguyệt Bạch tay. Đi theo nàng đi cái gì nhà trẻ, nhắc tới cái này nhà trẻ. Giang Nguyệt Bạch liền muốn mắng Lục Hành Vân, Nàng nguyên tưởng rằng là nhà trẻ là cho hiện đại trẻ nhỏ giáo thụ hiện đại cơ sở ngành học địa phương. Kết quả nàng ban đầu đi thượng thời điểm, mỗi ngày đều là cắt giấy, vẽ tranh, niết đất dẻo cao su. Nàng nhéo một đống phân, lão sư đều phải kẹp thanh âm nói. Hoa Nga tương đương bảo bối niết béo phệ hảo tinh xảo Nga tương đương lão sư nghe nghe xú không xú. Di tương đương bàng xú, Giang Nguyệt Bạch lúc ấy liền hết chỗ nói rồi. Nhẫn nại tính tình thượng 7 ngày, phát hiện xác thật không có gì hiếu học. Nàng liền trực tiếp nhảy đến tiểu học bộ phận, Bạch Cửu U vì giáo Ngao Quyền. Hao hết khổ tâm, Ngao Quyền mấy năm nay cũng bị lăn lộn đến quá sức. Làm nàng đến nhà trẻ đi hào hào thả lòng một chút cũng hào, tu chân giới giáo dục. Gõ không khai Ngao Quyền du mộc đầu. Có lẽ hiện đại phương pháp có thể phát hiện Ngao Quyền ưu thế, cấp Ngao Quyền đưa đến nhà trẻ cửa. Nhìn đến rất nhiều cùng nàng ăn mặc giống nhau tiểu bằng hữu, Ngao Quyền ánh mắt sáng lên. Không chờ Giang Nguyệt Bạch nói, liền chính mình chiều nhà trẻ chạy tới. Ngao Quyền hiện tại khẳng định còn tưởng rằng nàng là luyện hư đại lão, cho nên không sợ trời không sợ đất. Trên thực tế ở chỗ này, nàng cũng chỉ có 4 tuổi tiểu bằng hữu thực lực, hy vọng tan học tiếp nàng thời điểm. Nàng đừng bị người khi dễ khóc. Giang Nguyệt Bạch thượng nhà trẻ thời điểm liền phát hiện nơi này có chút tiểu nam sinh hư thật sự, liền thích xả xinh đẹp tiểu nữ sinh tóc, còn đoạt món đồ chơi. Nếu không phải nàng rất rõ ràng trong lĩnh vực người chỉ là cùng loại đại hoang cái loại này ký ức hình chiếu, nàng thật muốn cho rằng này đó đều là sống sơ sơ tồn tại, đuổi tới thư viện ngoại quảng trường thôi. Điểm, Giang Nguyệt Bạch thật xa liền nhìn đến thay đổi một bộ quần áo Bạch Cửu U cùng Thạch Tiểu Võ. Bạch Cửu U tuyển màu trắng áo hoodie cùng quần jean, thanh xuân xinh đẹp, cùng chính mình lần đầu tiên đến nơi đây khi giống nhau. Trên tay còn cầm xúc xích nướng. Thạch Tiểu Võ tuyển một thân kiểu áo tôn trung sơn, xứng với hắn 40 xuất đầu mặt, cùng Bạch Cửu U hắn cha giống nhau. Ông cụ non, đối nơi này đều đại khái quen thuộc sao? Giang Nguyệt Bạch đi qua đi hỏi. Bạch Cửu U gật đầu. Thạch Tiểu Võ không biết suy nghĩ cái gì, vẫn là thất thần trạng thái. Huyền Bá Sách theo Bạch Cửu U mua trà sữa cùng ăn vặt, đi tới nói: chủ thượng, không phụ gửi gắm. Bạch Cửu U ăn đến đầy miệng du. Giang Nguyệt Bạch, nơi này thật thú vị, người cho ta yêu tộc cũng tạo như vậy một mảnh địa phương bái tương đương, khó mà làm được. Hiện đại hóa đồ vật muốn một chút thẩm thấu tu chân giới, không thể quá sốt ruột. Người hiện tại vẫn là trước tưởng tượng như thế nào lên làm yêu vương đi. Đi, mang các ngươi học tập đi. Huyền Bá đi bận việc chuyện khác, đến giờ còn muốn tiếp Ngao Quyền tan học. Giang Nguyệt Bạch mang theo Bạch Cửu U cùng Thạch Tiểu Võ đi vào thư viện, tìm được tự học khu. Thật xa liền nhìn đến Lục Nam Chi ở vùi đầu khổ đọc, đôi mắt chăm chú vào thư thượng, giơ tay đem nhu thuận tóc đen hợp lại đến nhĩ sau. Như vậy văn tĩnh lại nhu hòa, chính là bên cạnh xuyên một thân đồ thể dục Tạ Cảnh Sơn ngủ đến có điểm hương, mặc đồ trắng áo sơ mi, mang mắt kính gọng mạ vàng, rất có hiện đại phong độ trí thức. Thẩm Hoài Hy cầm mới vừa tìm được thư, từ hai cái kệ sách trung gian đi ra, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch khi gật đầu ý bảo, liền đi đến Lục Nam Chi đối diện ngồi xuống đọc sách. Thẩm Hoài Hy ở cái bàn phía dưới đạp Tạ Cảnh Sơn một chân. Tạ Cảnh Sơn đột nhiên ngồi dậy, còn buồn ngủ mà sát nước miếng. À, đến giờ đi trở về sao? Thẩm Hoài Hy nháy mắt ra dấu. Tạ Cảnh Sơn mới nhìn đến đứng ở nơi xa, xoa eo Giang Nguyệt Bạch, hắn một cái run run, nháy mắt buồn ngủ toàn vô. Cầm lấy thị trường marketing học thư ngăn trở mặt, làm bộ làm tịch xem. Tạ Cảnh Sơn cũng không biết sao lại thế này. Hắn chỉ sợ tới rồi đại thừa kỳ cũng sẽ vừa thấy thư liền ngủ. Từ nhỏ cứ như vậy, cho nên hắn sau lại học tập đều là trực tiếp dùng ngọc giản hướng trong đầu rót, không thể dùng đôi mắt xem. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Cấp Thạch Tiểu Võ chỉ toán học loại thư tịch gửi địa phương, mang theo Bạch Cửu U tìm bổn hậu hắc học, chính mình tắc cầm mấy quyển vật lý cùng máy tính lĩnh vực thư, đi vào Lục Nam Chi bên người ngồi xuống. Thư viện nội thực an tĩnh, vài người đều là hiện đại trang phấn, ngồi ở một trương đại bàn dài biên, từng người đọc học tập cảm thấy hứng thú đồ vật. Lục Nam Chi đang xem Tam Quốc, Thẩm Hoài Hy đang xem lịch sử truyện ký, Tạ Cảnh Sơn cũng liền lối buôn bán có thể xem đi vào điểm. Bạch Cửu U một bên ăn nàng mang đến đồ ăn vặt một bên phiên thư, còn muốn phòng bị Tạ Cảnh Sơn duỗi lại đây ăn vụng móng vuốt. Giang Nguyệt Bạch chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một người rời đi Hồng Mông Thiên, đem những người khác đều ném ở chỗ này. Nàng muốn hội tụ đại gia lực lượng, cùng nhau mở ra một cái chân chính phi thăng chi lộ, làm kẻ tới sau cũng có thể có cơ hội thoát ly Hồng Mông Thiên, đi hướng càng cao tầng cấp địa vực. Bất quá cơm muốn một ngụm ăn, sự muốn một kiện làm. Trước mắt đối Lục Nam Chi bọn họ tới nói quan trọng nhất vẫn là tu chân giới yên ổn hòa bình. Giang Nguyệt Bạch không can thiệp bọn họ, cầm thư đến Thạch Tiểu Võ bên cạnh ngồi xuống. Tuy rằng nàng là không gì làm không được thiên đạo, nhưng ở toán học phương diện nàng vẫn là khiếm khuyết một chút thiên phú. Muốn biết rõ ràng bàn cổ sau lưng hết thảy, nàng yêu cầu Thạch Tiểu Võ hiệp trợ. Một đám người đắm chìm ở hoàn toàn mới trong tri thức, ngay cả Tạ Cảnh Sơn nhìn một hồi cũng chậm rãi nhìn ra môn đạo, ăn vụng móng vuốt đều dừng lại, bắt đầu nghiêm túc phiên thư, vẫn luôn học được đang lúc hoàng hôn. Giang Nguyệt Bạch chuẩn bị mang đại gia đi ăn lẩu, túi quần di động chấn động, là Huyền Bá phát tới tin tức. Chủ thượng, Ngao Quyển lão sư làm ngài tới một chuyến còn có. Tấu chương xong, hết chương.